chào anh Việt Hồng. Rồi em bước sang sông lạnh lùng. Cuộc tình xưa đã hết, đời mình xin một bóng. Cho kiếp cô đơn mỏi mòn, nghẹn ngào trong lời nói, tự biệt khi làng má quen đôi hàng lệ rơi. Sẽ hoa đời ai giờ kia chưa vơi mà sao thấy đắng cay. Chẳng để tim tôi về bên anh. Tình yêu mang đến niềm đau, ngày xa xưa ấy còn đâu. Để rồi thương và nhớ mãi người mình yêu, giờ chẳng thấy yêu nhau không trọn vui. Trái là bao người tôi thương mến giờ đâu. Chuyện ngày xưa là nước mắt mà giờ đây thành tiếng khóc. Yêu nhau không được gần nhau, duyên xưa xa xăm, yêu thương lỡ làm buồn dâng theo năm. Tiền đau đớn mình em, từng đêm gối chiếc buồn thêm. Thuyền ngày xưa đã tách bến, một mình tôi còn nhớ đêm. Nhưng sao anh lại đành còn đây em theo chồng.